Truyền kỳ chiến thần, chương 2033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2033, một trận chiến vô cùng thuần khiết. Tân Trạm vận chuyển tia lửa, đồng thời tuôn ra vài loại thuật luyện thể, hỏa diễm bên ngoài cơ thể cũng bùng phát, tơ linh khí cũng bao quanh người Hách Tác Kỳ, anh ta vận khí đến cực hạn. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, vụt một tiếng cả hai người đồng thời biến mất khỏi lôi đài. Trong tiếng hét của Hách Tác Kỳ, nắm quyền đánh vào không trung, hàng vạn ánh sáng như sao băng cuộn ngược lại phi thẳng lên trời. Trong tay của Tân Trạm xuất hiện thanh kiếm thanh đồng, Chu Thiên Thập Tam Trảm bộc phát ra, hóa thành hàng vạn tia sáng phá vỡ quyền ấn của Hách Tác Kỳ. U Lam Minh Hỏa và Viễn Dạ Cực Hỏa đồng thời bắn ra, hai tia hỏa long một bên trái một bên phải ập thẳng vào Hách Tác Kỳ. Hai tiếng nổ lớn vang lên, Hách Tác Kỳ hét lớn, trong tích tắc những tia lửa này đã vỡ vụn. Man tộc lấy cơ thể của chính mình làm gốc rễ để tu luyện, có thể chiến đấu với tu sĩ ở cảnh hợp thể tới mức bất phân thắng bại, sức mạnh của cơ thể đương nhiên sẽ vượt xa các tu sĩ bình thường. Anh ta đứng bật dậy, cơ thể to lớn nhưng lại vô cùng linh hoạt, bay vút lên trời cao, trong nháy mắt Hách Tác Kỳ đã bay tới trước mặt Tân Trạm. Tốc độ nhanh thật, đồng tử của Tân Trạm hơi co lại, bên ngoài cơ thể bốn lá bùa xoay vòng. Hách Tác Kỳ đưa hai ngón tay ra, rầm rầm đâm vào lá bùa huyền vũ. Hai ngón tay này không ngờ lại giống như một món bảo bối, bốn lá bùa tích tắc phát nổ. Tần Trạm cũng bị hơi thở đánh bay, bay lên từ dưới mặt đất. Chẳng trách Tiêu Vũ Nhượng khuyên tôi không nên đấu ầm gần với man tộc, cơ thể này cứng rắn quá. Tần Trạm ánh mắt lóe lên, Tần Trạm, dùng bách chiến quyền ban nấy đánh tôi đi. Hách Tác Kỳ từ trên không trung phi xuống hét lớn, thế thì để tôi thử xem sao. Trong mắt Tần Trạm cũng lóe lên ý chí chiến đấu, ánh sáng bên nắm đấm tay phải đột nhiên tỏa sáng. Bách chiến quyền, bởi vì hàng vạn tia sáng sẽ bắn ra trong chốc lát, yêu cầu đối với tu sĩ phải cực cao, cơ thể của Tân Trạm cho dù không thua kém gì phần lớn tu sĩ cảnh hợp thể, nhưng sau khi đánh ra một chiêu bách chiến quyền, lại phải đợi vài giờ đồng hồ sau mới lại có thể xuất ra chiêu thứ hai. Vì vậy trận trước Tân Trạm xuất ra từ quyền bên trái, nên lần này phải xuất ra từ quyền bên phải. Trên lôi đài Tân Trạm tập hợp 1.800 tia sáng trên quyền phải, rầm rầm đâm vào nắm quyền của Hách Tác Kỳ. Âm thanh chói tai một lần nữa vang lên, hư ảo bị hai người bọn họ thẳng tay phá vỡ, trên lôi đài hình thành từng mảnh vỡ vụn. Hơi thở cực lớn giống như sóng thần phát ra xung quanh, tảng đá linh khoáng kiên cố nhất trên bục lôi đài cũng hiện lên những vết nứt. Sau chiêu này của hai người bọn họ, Hách Tác Kỳ bị đẩy lùi về sau 3 bước, còn Tân Trạm bay thẳng ra ngoài phạm vi 10 mét. Bách chiến quyền không thể dùng được nữa rồi, Tân Trạm âm thầm thở dài, cảm thấy cánh tay phải đau đớn tê buốt. Không tồi, năng lượng của cậu nếu như là ở tôi đã có thể trở thành đại đại thống lĩnh của tôi, Dí Kỳ mỉm cười. Tôi thích rồi đó, lại một lần nữa đi. Man tộc Hách Tác nắm đấm của Tân Trạm lại một lần nữa phát ra ánh sáng chói lóa. Thánh nhân chi quyền, cách chương.